Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 37, tên tôi là thần chết của tà ma. Góc truyện audio.com. Điều trước hết Dragon nhận thấy là nó khô ráo, ấm áp và tay không bị trói ngồi dậy, nhìn quanh, nó biết mình đang ở trên một giường vải nhỏ, trong một phòng ra một cửa sổ có chấn song trên tường cao. Cánh cửa sắt cũng có một ô nhỏ gắn chấn song như cửa sổ trên tường. Máu khô bong trên mặt Dragon, một lúc sau nó mới nhớ không phải máu mình. Nó cảm thấy choáng váng và đầu nhức như búa bổ, cố gắng sử dụng phép thuật nhưng nó không thể nào tập trung tâm trí và sức lực. Dragon thầm nhủ chắc mình lại bị đánh thuốc mê, nó ra khỏi giường, bên hông nhẹ tênh vì không còn thanh ra. Rock, kiễng chân nhìn qua cửa sổ trên tường, Dragon thấy cửa sổ nhìn ra một con đường đầy người qua lại, xa xa là những ngôi nhà gỗ giống hệt nhau. Mệt mỏi, Dragon ngồi bệt xuống sàn, những gì vừa thấy làm nó lo lắng nhưng không hiểu vì sao. Vừa dựa đầu vào tường cố giữ cho đầu óc sáng suốt, nó chợt thấy cửa mở và một người vào phòng với khay đồ ăn và bình nước. Nhưng mới húp được vài thìa canh bắp cải lỏng bõng nước, Dragon không thể nuốt thêm được nữa. Thình lình nó nhớ ra, mình bị Ergo bắt, sao bây giờ lại ở đây? Nhưng tinh thần nó mơ hồ không nhớ được rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Nhiều tiếng sau, đồ ăn lại được đem đến. Lần này quá đói, Dragon đành phải ăn mà không cảm thấy lợm giọng. Sau đó không còn biết làm gì khác, nó nằm xuống lơ mơ ngủ. Rồi có tiếng cổng lanh canh mở ở đâu đó, cùng tiếng ủng sắt rầm dập đạp trên nền đá vang dội khắp không gian. Tiếng động lớn dần như có người dập một cái chảo vào đầu Dragon. Nó cố lết lại bên cửa. Qua ô cửa nhỏ, nó thấy một hành lang rộng chừng 3 thước. Đối diện phòng nó là những phòng giam. Một hàng lính, lăm lăm thanh kiếm, đang rầm rộ đi dọc hành lang. Rồi giữa hàng lính, Dragon chợt thấy 2 tên lính lực lưỡng dìu một phụ nữ bất tỉnh. Mái tóc dài, đen như trời đêm, che phủ mặt cô ta, tuy một dải băng da đã được thắt chặt bím tóc sau lưng. Cô ta mặc quần và áo da đen, một thắt lưng da bóng, đeo một bao kiếm rỗng, đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi ủng cao tới gối. Dragon giật thót người, như bị đấm ngay bụng, khi cô ta nghẹo đầu sang một bên. Đó chính là người nó đã gặp trong mơ, đường nét trên mặt nàng hoàn hảo như một bức tranh, cả tấm nhan sắc ấy chỉ bị một vết xước bên dưới má, nhưng nàng vẫn là một người tuyệt sắc mà Dragon chưa từng bao giờ được thấy. Người nó nóng ra, như trong nó có điều gì đó vừa chợt thức, một điều nó chưa từng cảm thấy bao giờ. Mái tóc nàng chợt xô lệch, để lộ vành tai nhọn. Dragon lạnh toát người, nàng là thần tiên, tụi lính dìu nàng đi khỏi tầm nhìn của Dragon. Sau đó, là một người cao lớn, ngạo mạn, tà áo choàng đen phất phới sau lưng. Mặt hắn ta trắng nhợt như xác chết, tóc đỏ lòm như máu. Nó biết kẻ đó là ai? Tà thần, thì ra giải thoát nó khỏi tay Ergo là một tà thần. Khi qua phòng giam Dragon, hắn quay đầu nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt hắn màu hạt dẻ, hắn nhếch môi nở nụ cười man dợ, nhe những cái răng nhọn như lưỡi răng cưa. Dragon ngồi rũ xuống sàn. Dù trong lúc hoang mang, nó cũng biết rằng sự xuất hiện của tà thần đồng nghĩa với tội ác tràn lan. Nơi nào chúng xuất hiện là máu chảy thành sông. Một tà thần làm gì tại đây? Rồi ý nghĩ của Dragon lại quay về nàng tiên xinh đẹp và những cảm xúc lạ lùng lại xâm chiếm nó. Mình phải trốn khỏi đây, ý nghĩ đó vừa thoáng trong đầu, tâm trí nó mịt mờ như làn mây bao phủ. Nó trở lại giường, lịm ngay vào giấc ngủ. Góc truyện audio.com. Vừa mở mắt Dragon nhận ra ngay có sự thay đổi khác hẳn, suy nghĩ dễ dàng, minh bạch hơn. Nó biết mình đang ở Gil. Ea, nó tự nhủ chúng đã lầm, thuốc mê đang tan dần. Chứa chan hy vọng, Dragon liên lạc với Sapphire và thử sử dụng phép thuật. Nhưng cả hai việc đều không thành công. Khi người hầu đem đồ ăn vào, Dragon đợi cho hắn ra khỏi, bưng khay đồ ăn đến bên cửa sổ, đổ ra ngoài đường. Tuy đồ ăn chỉ có bánh mì, phô mai và một chút hành cũng đủ làm nó cảm thấy đói cồn cào, nhưng nó nhất quyết không ăn, để tránh bị đánh thuốc mê. Càng lúc tinh thần nó càng tỉnh táo hơn, nó bắt đầu nhớ lại nhiều câu thần chú, nhưng khi nó lẩm bẩm đọc lên, vẫn không có gì xảy ra. Dragon bực tức muốn gào lên được, bữa ăn trưa Dragon cũng đổ qua cửa sổ, nó hồi hộp hy vọng không ai phát hiện. Tuy đói xót ruột nhưng không khổ bằng khát nước. Cổ họng nó khô khốc cứ nghĩ đến dòng nước mát lạnh ngọt ngào là nó như bị tra tấn. Tuy vậy, nó vẫn cố không đụng tới bình nước, chờ tiếng ồn ào ngoài hành lang làm nó lắng nghe, đã có lệnh rõ ràng, không ai được vào gặp nó. Thật ư, anh muốn chết hay sao mà ngăn ta, đại úy? Không, nhưng, đức vua đã có ta lo. Mở khóa mau, tiếng khóa lách cách ngò ai cửa phòng Dragon. Nó vội làm bộ mặt ngẩn ngơ, bụng nghĩ, dù thằng cha này nói gì, mình cũng giả khùng, không hiểu. Cửa mở, Iragan nín thở khi nhìn thấy mặt tà thần. Mặt hắn như một cái sọ bị lột ra và được bao ra ngoài bằng chiếc mặt nạ của thần chết. Nhếch nụ cười lạnh buốt, nghe ra hàm răng nhọn, tà thần lên tiếng. Chào, ta phải chờ đợi mãi mới gặp được mi. Iragan lắp bắp, ông, ông, là, ai, hắn ngồi xuống, xòe rộng áo choàng đen, đôi mắt hạt rẻ sáng lên đầy đe dọa. Tên ta không thành vấn đề với một kẻ trong hoàn cảnh như mi. Chính ta mới là người cần biết tên mi. Mi là ai? Iragan giả nai ngẫm nghĩ một lúc rồi ngớ ngẩn nói. Chẳng biết nữa, tên thì là Iragan, nhưng chẳng biết, như vậy đầy đủ chưa nhỉ? Chưa đủ, mi láo cá lắm, chàng kỵ sĩ trẻ tuổi ạ, hắn cúi sát Iragan. Da trán hắn mỏng và trong suốt, ta hỏi rõ hơn, tên mi là gì? Ira, không phải tên đó. Mi không có một cái tên khác nữa sao? Một cái tên ít được dùng tới đó. Iragan hiểu, hắn muốn biết tên thật của ta, để sai khiến ta. Nhưng chính ta cũng không biết thì làm sao nói được. Iragan cấp tốc nghĩ ra một cái tên nào có thể làm tên tà thần khiếp vía. Nó lẩm bẩm rồi gật gật như đứa sờ hơi. Ấy, có đấy, ông Rom có nói một lần. Gì nhỉ, à tên là, dù Sundava Frio, mấy câu đó có nghĩa văn vẻ là, cái chết của tà ma. Một làn không khí lạnh băng bao phủ khắp phòng giam trong khi tà thần ngồi bất động. Iragan ngây ngô hỏi, ông vào đây làm gì vậy? Ngắm, tất nhiên, một chiến công để làm gì, nếu ta không có cái thú nhìn ngắm nó. Giọng hắn đầy tự tin, nhưng không kém khó chịu vì kế hoạch bị cản trở. Thình lình hắn đứng bật dậy, nói, ta còn vài việc phải làm, trong khi ta ra khỏi đây, tốt hơn mi hãy suy nghĩ cho kỹ. Mi muốn phục vụ ai? Phục vụ một kỵ sĩ đã phản bội giai cấp của mi, hay phục vụ người như ta, với những tài năng đầy huyền bí? Tới lúc phải chọn lựa, không có đất đứng giữa dành cho mi đâu. Hắn quay ra chợt liếc bình nước gọi, đại úy, một gã sách kiếm chạy vào, tà thần chỉ thanh kiếm, bảo, dẹp món đồ chơi trẻ con ấy đi, tại sao thằng bé này không uống chút nước nào, thằng cai ngục bảo bát đĩa sạch bong mà, tốt nhưng phải làm sao cho nó uống nước chứ, góc chuyện audio.com, Iragan vận công cũng chỉ nghe được mấy câu tà thần thì thầm vào tai tên đại úy. Chấm, tăng liều lượng lên, hắn quay lại Iragan, ngày mai, nếu không quá bận ta sẽ nói chuyện tiếp với mi. Nên biết ta rất mê chuyện về mấy cái tên, ta rất khoái bàn bạc về tên mi một cách chi tiết hơn. Chúng vừa ra khỏi, Iragan nằm vật xuống giường, nhắm mắt. Những bài học của ông già lúc này thật đáng giá, nó giúp Iragan giữ vững tinh thần và tránh cảm giác hãi hùng. Lại nghe tiếng tụi lính rầm rập ngoài hành lang, Iragan nhòm dậy ra ô cửa nhìn, hai tên lính đang xô đẩy nàng qua hành lang. Khi bóng này đi khuất, Iragan ngồi xuống sàn, thử dùng phép thuật. Nhưng nó bật tiếng rủa, vì hình như trong nó không còn chút phép thuật nào. Iragan nghiến răng nhìn ra thành phố. Mới giữa trưa, nó bình tĩnh hít thở kiên nhẫn đợi chờ phục hồi năng lực. Cách chương.